Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, tiểu nha đầu Lauren. Nhìn Lauren chờ mong ánh mắt, Tô Phục vừa cười vừa nói, phụ thân ngươi không thể nói cho ngươi ta là lính đánh thuê sao? Lính đánh thuê, ngươi tiền tồn thế nào? Lauren khẽ lắc đầu, không nhiều ít, ta tiền tiêu vặt quá ít. Ta cũng cần tồn ít nhiều. Chậm rãi tồn đi. Lauren lăng một hồi bỗng nhiên nói. Nếu như ta cho ngươi cung cấp tin tức đây. Phụ thân ta là địa phương quan kiểm soát chuyên môn phụ trách người biến dị vụ án. Hắn có rất nhiều nguồn tin tức. Ngươi là lính đánh thuê. Ngươi khẳng định cần tin tức đi. Ta có thể giúp ngươi cung cấp tin tức. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng nếu như ta. Không. Nhà ta gặp nguy hiểm thời điểm ngươi nhất định phải tới cứu chúng ta. Cung cấp tin tức sao? Tô Phục đến điểm hứng thú. Lauren phụ thân quả thật có thể tiếp xúc được một ít tình báo. Những tin tình báo này hắn sẽ không mang tới trong nhà thế nhưng bình thường theo Lauren tán gẫu. Vẫn rất dễ dàng được. Thứ hai, cái này một nhà rất đặc biệt. Chỉ cần là Lauren, nàng năng lực vẫn rất xuất chúng. Nếu như ngươi cung cấp tin tức có giá trị, ta có thể đáp ứng ngươi. Đây là ta phương thức liên lạc. Nếu như ngươi có tình báo nói có thể trực tiếp liên hệ ta. Tô Phục đem dãy số nói cho Lauren. Lauren vững vàng nhớ kỹ, ngươi trước tiên đoán luyện ngươi năng lực đầu tiên muốn chăm chú. Đem toàn bộ lực chú ý bộ tập trung về năng lực. Bất quá. Nơi này không thích hợp ngươi luyện tập, hãy tìm cái càng an toàn địa phương đi. Ta sẽ, Lauren, trọng trọng gật đầu. Đúng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tô Phục hiếu kỳ hỏi một câu. Ta năm nay 16. Lauren nói, 16, chẳng trách phát dục tốt như vậy. Tô Phục có chút bất ngờ, còn tưởng rằng Lauren chỉ có là 14-15 tuổi đây. Không nghĩ tới cũng đã 16, vậy thì mang ý nghĩa khoảng cách đệ đệ của nàng giác tỉnh cũng không có thời gian bao lâu, cố lên. Nha, để cho ngươi thời gian không nhiều, ngươi có thể dạy ta sao? Hiện tại không thể được, ta là, chấm ngoặc kép, Tô Phục nói còn chưa dứt lời. Lauren cũng có chút kích động kéo lại Tô Phục cánh tay. Ngươi lợi hại như vậy sẽ dạy dỗ ta à? Ta căn bản không tìm được người khác dạy ta. Nhìn hãm sâu sự nghiệp dây bên trong cánh tay. Tô Phục tựa như cười mà không phải cười nhìn Lauren. Còn nhỏ tuổi. Tâm tư còn chưa thiếu. Lauren mặt hơi đỏ lên không nói gì. Chỉ là đem Tô Phục cánh tay ôm càng chặt. Đi theo ta. Tô Phục nói một tiếng. Bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa. Lauren hoan hỉ ứng một tiếng. Vội vội vàng vàng đem sách bao lấy tới. Theo Tô Phục tiến vào trong môn phái. Vừa tiến đến, Lauren đã bị dị không gian thần kỳ cho kinh hãi đến. Nhất là nhìn Tô Phục mang theo nàng nghênh ngang đi ở trên đường. Thậm chí xuyên qua xây dựng cùng người sau thì càng là kinh ngạc. Nàng hiện tại đã biết rõ tại sao Tô Phục không lo lắng bị bắt. Cũng rõ ràng một điểm. Đó chính là nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, người khác giúp không để cho nhóm. Thế nhưng Tô Phục nhất định có thể. Người năng lực thật thần kỳ. Đúng, ta có thể ở đây luyện tập năng lực sao? Một mặt nói, một mặt Lauren vô ý thức cảm ứng. Nàng có thể điều động không khí phân tử do đó chế tạo trường lực. Tuy nhiên nàng năng lực còn chưa thái linh ánh sáng nhưng nàng có thể cảm giác được không khí phân. Tử, chỉ là vẫn chưa thể rất tốt ứng dụng. Thế nhưng là ở đây, Lauren cau mày nói, ta rõ ràng hô hấp thông thuận nhưng cũng không cảm giác được không khí. Nơi này không gian tốt đặc thù, ta có thể cảm giác được có năng lượng gì tồn tại. Nhưng căn bản có chút ít phương pháp thao túng nó. Năng lượng, Tô Phục đăm chiêu. Hắn đều không có cảm giác đến cái này dị không gian có năng lượng gì tồn tại. Nhưng Lauren năng lực đối với phương diện này phi thường nhạy cảm. Hay là mình cũng có thể nghiên cứu một chút. có trợ giúp càng tốt hơn khai phá năng lực. Ta chỗ này so sánh đặc thù. Ngươi hay là trước ở bên ngoài đoán luyện chứ? Nơi này cũng không tệ. Rất trống trải cũng rất bí mật. Sẽ không có người sẽ phát hiện. Tô Phục mang theo Lauren đi tới một chỗ bỏ đi công xưởng. Mở cửa theo Lauren đi ra dạy Lauren làm sao luyện tập năng lực chính mình. Tô Phục coi như không phải là phương diện này chuyên gia. Thế nhưng khoảng thời gian này năng lực khai phá cũng làm cho hắn dù sao cũng hơi kinh nghiệm. Đầu tiên ngươi muốn chăm chú đi khống chế cỗ năng lượng kia. Trước tiên đơn giản điểm tướng những cái không khí tụ tập đến nhất lên là tốt rồi. Tô Phục chỉ đạo Lauren vài câu. Nhìn Lauren bắt đầu chuyên tâm luyện tập chính mình mở một tấm cổng vòm tiến vào dị không gian thử. Nghiệm cảm ứng Lauren nói năng lượng. Lauren rất chăm chú chỉ bất quá tiến độ không tính quá lý tưởng. Tô Phục bên này cũng giống như vậy. Hắn dừng lại ở dị không gian bên trong hoàn toàn không cảm giác được năng lượng gì. Vì lẽ đó khi thì Tô Phục về điểm Lauren vài câu. Thuận tiện cũng hỏi một chút Lauren ở cảm ứng thời điểm có cái gì dạng cảm giác. Bất chi bất giác thời gian cứ như thế trôi qua. Mãi cho đến Lauren điện thoại vang. Mẫu thân hỏi nàng tại sao còn chưa có về nhà lúc này mới phát hiện dĩ nhiên đã đến buổi tối. Muộn như vậy, ta phải về nhà. Lauren hướng về Tô Phục nói. Trở về đi, ta sẽ không tiễn ngươi. Tô Phục nói. Nếu có tin tức liền gọi cho ta. Hẹn gặp lại. Lauren vung vung tay do dự đi tới Tô Phục bên người nhón chân lên hôn một chút. Còn có. Tô Phục sờ sờ gò má. Nhìn Lauren xua tay rời đi. Mỉm cười xoay người tiến vào dị không gian. Hắn là định tìm địa phương thả lỏng. Chỉ là mấy cái quán bar cũng đi chơi một vòng căn bản liền không có phát hiện cái mục tiêu gì. Liền ngay cả loại kia coi đây là sinh chức nghiệp nữ đều không có để Tô Phục thấy hợp mắt. Thả lỏng mục đích chính là vì để cho mình thỏa mãn. Nếu chưa đầy ý Tô Phục liền dẹp đường hồi phủ, liền để hắn có hứng thú đều không có còn nói thế nào thả lỏng. Trước khi đi, thuận lợi đem máy theo dõi cho vứt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.